Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, tông chủ xuất quan. Chính như Phương Hải nói, âm ma là trước thời đại cường giả, cho dù thiên phú không đủ, năm tháng tích lũy vẫn như cũ có thể làm cho nàng có được phi phàm lực lượng. Bây giờ cho dù không phải thiên cấp, cũng vô hạn tiếp cận với thiên cấp, cho nên nàng không phải như vậy dễ dàng liền quải điệu. Răng rác, chỉ gặp nàng lắc lắc cổ, toàn thân xương cốt bộc phát ra liên tiếp thanh thúy bạo hưởng, sai chỗ khớp xương đều bị nàng ngạnh sinh sinh đảo ngược. Trần Hạo đột nhiên quay đầu, không khỏi đối thể trọng của mình sinh ra hoài nghi, hoảng sợ nói, cái này mẹ nó cũng chưa chết. Âm ma liếm láp nhuốm máu bờ môi, tư thái phá lệ xinh đẹp, dùng đến khó nghe tiếng nói nói, tiểu mập mạp, ngươi hảo hảo mãnh a, tới, để tỷ tỷ hảo hảo thương yêu thương ngươi tương đương. Trần Hạo một trận tê cả da đầu. Tam quan bị triệt để đổi mới, trên đời lại sẽ có như thế buồn nôn người, tại chỗ liền nôn ra một trận, tính cách cương liệt, hắn mắng to. Người mẹ nó đi đau sát vách lão vương đi, ta tình nguyện bị lão mẫu heo. Oanh, đám người như bị sét đánh. Cái tên mập mạp này quả nhiên dữ dội. Lăng Vũ, ngoặc kép, Thẩm Tuyết Nhi, ngoặc kép, nhưng mà, Dương Ma lại là không vui. Bất mãn nói, tiện nhân, không muốn luôn luôn ở trước mặt ta câu dẫn nam nhân khác. Nhìn ta trên đầu đều thành màu gì? Âm ma lườm hắn một cái, màu trắng, đám người, ngoặc kép, Phương Hải khóe miệng co giật, nói, không hổ là ma, được rồi, không cùng các ngươi chơi, chúng ta chăm chú đi, lão đầu tử, âm ma khóe miệng dáng tươi cười thu liễm, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, giống như là một thanh sắc bén lợi kiếm, treo tại đám người đỉnh đầu. Để cho người ta không rét mà run. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, duy chỉ có Lăng Vũ không có chút nào gợn sóng, hướng hai người đi đến, chuẩn bị kết thúc cái này nhàm chán hết thảy. Tiểu La Lị sợ là tại tranh cãi muốn ba ba. Tiểu huynh đệ, Phương Hải lại là đưa tay ngăn lại, quay đầu cười nhạt một tiếng, xin cho một cái bảo vệ tông môn tôn nghiêm cơ hội, cũng coi là đối với các ngươi đền bù. Lăng Vũ còn chưa trả lời, hắn liền dẫn lĩnh còn lại mấy vị trưởng lão, dẫn đạo rất nhiều tông môn đệ tử bố trí xuống đại trận. Hùng hồn khí thế trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, trực chỉ âm dương hai ma. Hai vị tiền bối, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, rời đi nơi này. Phương Hải miệng phun chân khí, thanh âm như kinh lôi, lạnh lẽo ánh mắt tượng trưng cho quyết tâm của hắn. Âm dương hai ma lại là khinh thường. Cơ hội, các ngươi xem như cái gì đồ vật? Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, số lượng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Dứt lời, hai người đầu đầy tóc trắng đều đang múa may, đen nhánh chân khí tuôn trào ra, như là ác quỷ hàng thế. Hai cỗ khổng lồ mà giữ tợn khô lâu ma ảnh từ bọn hắn phía sau dâng lên, cầm trong tay đen nhánh mà rét lạnh to lớn trường thương, nồng đậm sát khí hóa thành cuồng phong tứ ngược toàn trường. Trong một chớp mắt, cát bay đá chạy, mây đen tế nhật, đám người quá sợ hãi, không khỏi hít sâu một hơi. Phương Hải hét lớn, hạo nhiên chính khí trận, diệt sát tà ma. Tất cả đệ tử thân thể phát sáng, đứng ở cùng một chỗ, tạo thành một cái ký hiệu đặc thù, một cỗ làm cho người tâm thần vui vẻ khí tức cường đại từ ký hiệu trung ương dâng lên. Bên ngoài đến võ giả chấn kinh mà kính quý ánh mắt dưới. Một đạo to lớn hình người bóng mờ ngưng tụ mà thành. Hắn uy vũ lẫm liệt, người khoác chiến giáp, trong tay to lớn trường đao ngang qua thiên địa. Rất có đánh vào thị giác lực. Trần Hạo quá sợ hãi, trừng lớn hai mắt, vụ thảo, 40 mét đại đao. âm dương hai ma lại là lắc đầu, đồng thời xuất thủ, phía sau khô lâu ma ảnh làm ra cùng bọn hắn giống nhau động tác. Trường thương mũi nhọn lượn lờ lấy hắc mang, ẩn chứa làm cho người kinh dị lực lượng, tại hai người điều khiển dưới, đâm rách trời cao, chặn đánh phá hạo nhiên chính khí đại trận. Phương Hải chờ mấy đại trưởng lão ra lệnh, một đám đệ tử cùng nhau phát lực, bóng mờ chiến sĩ huy động 40 mét đại đao, đón lấy đối phương, oanh, năng lượng to lớn giữa trời nổ tung, hắc quang bạch mang sen lẫn lấp lóe, bốn phía dãy núi mặt đất đều rung động, một kích này uy lực, đủ để rung chuyển địa thế. Một đám đệ tử nhận kinh khủng xung kích, nhao nhao bị thương, tập thể thổ huyết, đại trận tế ra đại đao chiến sĩ thân hình cũng biến thành mờ đi. Nhưng là, đám người khóe miệng lại liệt lên hài lòng dáng tươi cười. Bởi vì, âm dương hai ma phía sau khô lâu ma ảnh ngay tại sụp đổ. Xương cốt từng cây vỡ vụn, rất rõ ràng, là bọn hắn thắng, không đúng. Phương Hải gắt gao nhìn chằm chằm âm dương hai ma, kia hai tên gia hỏa, đang cười a, oanh, ngay tại hai cỗ khô lâu triệt để tan ra thành từng mảnh thời điểm. Một cỗ cường hoành khí tức giống như núi lửa phun trào. Từ đầy đất nát xương cốt bên trong tuôn ra, chúng ta chân chính lực lượng, hiện tại mới muốn biểu diễn ra đâu. Âm dương hai ma không kiêng nể gì cả địa cười như điên. Giang hai cánh tay, làm ra ôm thế giới tư thái. Nát xương cốt bên trong khí tức tại hai người quanh thân xoay quanh lượn lờ. Cuối cùng xông vào thân thể của bọn hắn. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới. Hai người bên ngoài thân phía trên. Có một bộ đen nhánh giáp trụ đúng là tại dần dần thành hình. Không muốn cho bọn hắn cơ hội. Phương Hải cảm nhận được nguy cơ to lớn, quả quyết hạ lệnh, 40 mét đại đao lại lần nữa vung chặt mà đi. Ma giáp đã thành, thắng bại đã định, âm dương hai ma như là màu đen sao băng, vạch phá trời cao, đánh phía đại đao chiến sĩ. Cách xa hình thể, lực lượng chênh lệch cũng là cách xa. Oanh, tạo thành đại trận đám người tất cả đều bay rớt ra ngoài. Thân chịu trọng thương, 40 mét đại đao hoàn toàn tan vỡ, đại đao chiến sĩ cũng hóa thành hư vô, nghiền ép, âm dương hai ma nhìn xuống đám người, trong mắt hắc vụ tràn ngập, lộ ra rét lạnh trêu tức chi ý, ghê tởm a, Phương Hải khóe miệng nhuốm máu, rất không cam tâm, đường đường một cái chính phái tông môn, vậy mà thua ở hai cái ma thủ hả? Vô cùng nhục nhã. Hiện tại, đến các ngươi, hai người chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ cùng Trần Hào. Huynh đệ, ta cảm giác lực lượng nhanh khôi phục. Trần Hào vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt hai nắm đấm. Lăng Vũ bình tĩnh vô cùng, nhìn xem phương xa, có người sẽ giải quyết bọn hắn. Ngồi xuống xem kịch đi. A, ầm ầm, đúng lúc này. Xa xa sơn phong ầm vang nổ tung, đầy trời đá vụn bay tứ tung, cuồn cuộn bụi mù che đậy mặt trời, chỉ gặp một đạo xích hồng sắc hào quang ngút trời mà lên. Khí tức cường đại khiến ở đây tất cả mọi người động dung. Một đạo thần ma thân ảnh từ đó bước ra, đúng là tại ngự không mà đi, là tông chủ, đạp không mà đi, tông chủ đột phá thành công. Đám người cuồng hỉ, kích động không thôi, thiên cấp chính là triệt để siêu thoát phàm nhân tồn tại. Nhất rõ rệt, tiêu chí liền là ngự không. Âm dương hai ma cũng là nghiêng nhìn phương xa, sắc mặt ngưng trọng, không ổn a, phạm ta tông môn người, xa đâu cũng giết. Hồng trung đại lữ thanh âm nổ vang, một đạo kình thiên trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực kích âm dương hai ma. Chờ một chút, ta hai người có lời nói. Âm dương hai ma kinh hãi, không nghĩ tới lão gia hỏa này xuất thủ như thế quả quyết. Ngự động tất cả lực lượng đi ngăn cản một kích này. Răng rác, cự trưởng phía dưới, hai người trên người giáp trụ vỡ vụn, máu tươi từ thân thể của bọn hắn các nơi bắn tung tóe ra. Địa cấp cùng thiên cấp, cùng trời chênh lệch, dù là âm dương hai ma đã mất hạn tiếp cận thiên cấp, vạn trường phong chỉ là mới vào thiên cấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục